Hoa Thanh Thụ nói, ta trước kia có hay không nói qua Lệ Phi tên là cái gì à, bởi vì ta trí nhớ kém. Cho nên đem mấy thứ này ai là cái gì danh, ai cung nữ gọi tên gì đều ghi tạc di động thượng. Nề hà di động lại hỏng rồi. Ta hiện tại đều là một mảnh mộng bức trạng thái. Muốn khóc. Cách chương.